Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng mà ta có một cách khác, không biết ngươi có chịu làm hay không. Không đợi Nguyên trả lời, Đại Pháp Sư liền nói tiếp. Trong dân gian có vô số môn phái và những đặc điểm khác nhau. Đặc biệt là phái Phù Lục có một bộ môn pháp thuật vẽ phù vô cùng thần kỳ, có công dụng che mắt quỷ thần, xoay chuyển càn khôn, vì nghịch thiên cho nên đã sớm bị liệt vào cấm thuật trong tông phái. Năm xưa khi chu du khắp miền Bắc cùng với miền Trung, ta đã thu được một pháp thuật đó và cất giấu ở trong chiếc hộp gỗ này. Nhưng ta cho ngươi biết một chuyện, một khi đã thi triển thì không thể rút lại được. Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ càng trước khi sử dụng nó. Nghe rõ hay chưa? Phái Phù Lục xuất hiện ở miền Bắc Việt Nam, trên bản chất có thể nói là giống như phù thủy đạo vậy. Người trong phái này cũng rất ít, có thể nói đến thời điểm hiện tại bọn họ đã tuyệt tích khỏi thế gian, vì tiêu chuẩn trong môn để truyền dạy pháp thuật quá cao, cho nên cũng không có nhiều thông tin về môn phái này. Nguyên im lặng nhìn vị đại sư mà không trả lời, coi như đã hiểu. Đại Pháp Sư lại gật đầu một cái, không nói nữa, quay sang Trụy Thủy Đại Sư cùng với Cửu Phúc bàn luận điều gì đó. Nguyên đứng ở bên ngoài cũng không nghe rõ bọn họ bàn về vấn đề gì, anh chỉ biết giữ im lặng đứng nhìn cả ba. Qua một lúc lâu, Trụy Thủy Đại Sư mới phất tay nhìn anh mà nói: hiện tại bọn ta đều là tàn hồn, không còn tồn tại được bao lâu nữa. Nay ta gặp được hậu nhân của mình, cũng không còn chứng bận điều gì trên thế gian. Sau khi quay về thế giới thực, ngươi hãy giúp ta đem bộ hài cốt kia hóa thành tro, trải xuống sông, không cần làm gì linh đình. Sau đó ngươi hãy dùng phong khí phụ của mật tông dán lên bốn góc ở trong ngôi nhà. Như vậy có quá khó với ngươi hay không? Nguyên chắp tay hướng về phía ba người Trị Thủy Đại Sư, Cửu Phúc và Đại Pháp Sư, làm một cái đại lễ tiễn biệt tôn sư. Sau khi anh thi hành đại lễ xong, mọi thứ trước mặt lại quay cuồng rồi dở nát ra thành từng mảnh, kéo anh quay trở về với thực tại. Khi Nguyên tỉnh dậy thì cũng đúng lúc Hoàng Chim đang giơ tay lên giống như định vả cho anh một cái. Phát hiện thấy hai con ngươi của anh trợn lên nhìn mình chăm chăm, thì Hoàng Kim mới buông tay kinh hãi, nhảy ra phía xa mà nhìn Nguyên, giống như đang gặp quỷ vậy. Được một lúc, Hoàng Chim mới lấy lại được tinh thần, dáng vẻ kinh ngạc, lắp bắp nói với Nguyên: cậu tỉnh rồi sao? Ta cứ tưởng cậu bị cái gì, cho nên mới đứng im bất động như tượng đá vậy. Ta mở âm nhãn ra thì nhìn thấy hồn phách của cậu vẫn bình thường, nhưng mà thân xác thì lại cứng đờ. Nghĩ cậu bị cái thứ gì đó đang chiếm hữu, cho nên ta dùng rất nhiều phương pháp để khiến cho hồn phách của cậu thức tỉnh mà không có hiệu quả. Rốt cuộc lúc nãy cậu bị cái gì vậy chứ? Hoàng Chim nói hết câu rồi nhướng mắt lên nhìn Nguyên chờ đợi câu trả lời, thì phát hiện ra hình như anh có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó. Vậy thì cảm giác lúc nãy từ đâu phát ra? Suy nghĩ vừa nãy chạy qua trong đầu của lão thì từ đâu không biết, từng trận âm phong xông tới khiến cho bộ trường sam tung lên. Bản thân của lão đã từng tu qua vu thuật thì không thể nào không nhận ra thứ đang cố ẩn thân trong từng trận âm phong thổi tới, không sai, chính là tà khí. Hoàng Chim quay đầu mở to mắt ra nhìn, thì thấy dưới chân một cái cây cổ thụ lớn có bóng dáng một người thanh niên mặc đạo bào, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng trên đó bao trùm quỷ khí, tạo cho người khác nhìn vào có một loại cảm giác không thể miêu tả bằng lời nói. Hoàng Chim hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhất thời cũng lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Ông ta nói: người là ai? Tại sao lại đến nơi này? Thanh niên đạo sĩ đứng dưới tán cây nghe thấy Hoàng Chim nói thì không khỏi mỉm cười, rồi hắn ta thở dài ra một hơi, nói như chỉ đủ để cho Hoàng Chim nghe thấy, trong giọng nói còn mang theo phần khinh miệt: người có thể đến nơi này, còn ta thì không đến được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net